Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 395, thần thạch. Tất cả mọi người là đem ánh mắt đưa tới, nhìn về phía Tô Dương chỉ hướng nguyên khối, không biết rõ nên làm gì đánh giá, dạng này một vị tiền bối, lại là vạch một khối khối thần nguyên. Tây Vương Mẫu trầm ngâm một cái, sau đó phân phó bên cạnh Giao Chỉ Thánh Nữ nói, tìm người đem khối này nguyên mở ra, đã tiền bối nói, vậy liền nhất định là có đạo lý riêng. Giao Chỉ Thánh Nữ khẽ gật đầu, kéo lấy Diệp Phàm tiến về cắt đá khối, một bên rất nhiều thánh chủ đều là ánh mắt sáng lên. Rốt cục muốn cắt nguyên khối A, cái này 7 khối vật liệu đá, thế nhưng là trải qua nguyên thiên sư mát. Trong đó ẩn chứa đồ vật tự nhiên là không cần nhiều lời. Không nói có chân long thần phượng, cũng không phải phàm vật. Tô Dương đã nhìn ra trong này vật phẩm, liền đại biểu cho bên trong đồ vật cực kỳ kinh người. Không có người hoài nghi Tô Dương nguyên thuật trình độ, mặc dù không có làm sao xuất thủ qua, nhưng là Diệp Phàm lại là đem Tô Dương nguyên thuật trình độ khen đến trên trời ít có tình trạng, không khỏi đám người không tin. Cho dù là thật không tin Tô Dương, cũng muốn tin tưởng Nguyên Thiên Sư một mạch thủ bút, thượng cổ Nguyên Thiên Sư một mạch, cơ hồ mỗi một vị Nguyên Thiên Sư đều là kinh thiên động địa tồn tại. Diệp Phàm tại cự thạch trước đó do dự một cái chớp mắt, nhưng nhìn đến Tô Dương nhãn thần, Diệp Phàm vẫn là quyết định cắt. Tô Dương mặc dù thần sắc một mực là bình thản như nước, nhưng lại là có chút hăng hái bộ dáng. Cửu khiếu thạch nhân nên chính là nguyên khối ở trong cắt ra đến. Nói thật, cho dù là Tây Vương Mẫu trong lòng, giờ phút này cũng là không nắm chắc, nhưng là bên trong nhất định có cái gì. Đây là nhiều năm như vậy chung nhận thức, chậm rãi bị giải khai, bên trong đồ vật sẽ phải nổi lên mặt nước. Cho dù là Tây Vương Mẫu ánh mắt, cũng là cực kỳ ngưng thần, sợ bỏ lỡ cơ hội. Tô Dương lấy tay đánh ra một cái cấm chế, bao phủ tại hòn đá bên cạnh thân, chỉ là có thể ngăn cách khí tức, cũng không ảnh hưởng Diệp Phàm giải thạch. Rất nhanh, liền đem to bằng cái thớt tảng đá, mở ra, bên trong gần như trong suốt, có thần diễm chớp động. Đây là... Đang đứng tại Diệp Phàm một bên đại hắc cẩu có chút giật mình. Thế nào lại là vật này? Đấu chiến thánh viên cũng không có hướng lúc hoàn thoát. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong đó. Các người tốt nhất đem hắn đưa tiễn đi. Không phải vậy lời nói sẽ mang đến tai họa. Đấu chiến thánh viên than nhẹ một tiếng, nói, loại ba động này, nhường thánh hoàng tử có gan muốn đưa nó đập nát xúc động, nhưng là hắn biết rõ sẽ xông ra đại họa. Đây là chân long trứng, vẫn là thần phượng đan, hoặc là một loại nào đó cực kỳ cường hoành thái cổ sinh vật trứng. Đám người nhao nhao suy đoán, dù sao mạnh như thánh hoàng tử, cũng nói loại vật này không thể đụng vào. Tiền bối nên đã sớm nhìn ra trong đó đồ vật đi. Tại ta Giao Trì sẽ có tai họa lớn. Tây Vương Mẫu lắc đầu, nói, Giao Trì có tiên lệ lục kim tháp, sợ cái gì, cho dù là thái cổ vương gia, cũng sẽ có nhân tộc thánh nhân xuất thủ, vội cái gì. Tô Dương cười nói, có thể làm cho thánh hoàng tử lộ ra bực này biểu lộ, nghĩ đến không phải là vật gì tốt. Một bên một vị cường giả nhíu mày nói, sợ có điểm xấu, xem các ngươi, tóm lại. Nếu là dùng hắn máu đến đổ vào cửu khiếu thạch nhân lời nói, sẽ có vô tận chỗ tốt. Tô Dương cười nhạt nói, ta Giao Trì mặc dù có tiên lệ lục kim tháp, nhưng là còn không muốn đắc tội thái cổ vạn tộc. Tây Vương Mẫu thanh âm ngừng lại, sau đó nói, ta Giao Trì có thể siêu nhiên vật ngoại, cũng là bởi vì có thể tại tất cả sự tình bên trên, có thể để cho thì nhường. Tô Dương khẽ gật đầu, như thế cùng hắn không có quan hệ, ngáp một cái, nằm tại cầu bên cạnh dây thừng bên trên. Tùy ý mấy người làm sao giày vò đi. Đây là cái gì? Cho dù là Diệp Phàm cũng là giật mình. Nhìn về phía đại hắc cầu cùng đấu chiến thánh viên. Đây là tại Tử Sơn ở trong một cái vật phẩm. Không nghĩ tới Nguyên Thiên Sư vậy mà theo Tử Sơn ở trong đem nó mang ra. Bất quá Nguyên Thiên Sư đã từ nơi đó ra qua. Lại đi vào, tọa hóa ở nơi đó. Ngược lại là có chút không giống bình thường. Đại hắc cầu nói, về phần cái này chứng thân phận, ta không biết rõ, cho dù là biết rõ, cũng không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, nó đã từng cùng cổ hoàng làm cho đặt chung một chỗ. Cổ hoàng làm ngươi biết rõ đi, chính là thần linh cổ lệnh, niên đại xa xưa đến ngươi khó mà tưởng tượng nổi bộ. Diệp Phàm mục lộ hãi nhiên, thần linh. Cái từ này không phải lần đầu tiên nghe được. Vậy đại biểu một vị thái cổ cộng tôn thần. Xa xưa đến thái cổ thời kỳ. Thậm chí càng lâu. Cái tên đó có thể áp sập vạn cổ. Tên là Bất Tử Thiên Hoàng. Cùng cổ hoàng làm cho có quan hệ. Như vậy vô luận như thế nào. Thân phận là cực kỳ hiển hách. Về phần đấu chiến thánh viên. Chỉ nói là nói. Bên trong phong ấn. Là một cái cổ tộc. Người tốt nhất đem thứ này đưa ra ngoài. Không phải vậy lời nói. Sẽ có đại nạn. Phụ thân ngươi đem này khí tức phong ấn. Nhưng là cũng không phải là biện pháp. Nơi này nhiều như vậy ánh mắt. Đã thấy. Chí ít với người có thể cảm nhận được trong đó ba động. Đấu chiến thánh viên thần sắc không giống. Giả mạo. Hắn cũng không cần thiết giả mạo. Nguyên Thiên Sư quá mức đáng sợ. Theo Tử Sơn ở trong mang ra một khối thạch vương. Nếu như bên trong đồ vật thật trưởng thành về sau, thậm chí có thể hiệu lệnh vạn cổ. Diệp Phàm trầm ngâm một cái, vẫn là không có động thủ. Đã cái này cổ tộc đã tại giao trì bên trong, cũng không nhất thời vội vã. Vẫn là xem Tây Vương Mẫu làm sao định đoạt. Không ngoài sở liệu, Tây Vương Mẫu câu nói đầu tiên là đem vật này đưa ra ngoài. Cái này nhân quả, tạm thời còn đọc không dậy nổi. Thái cổ bách tộc sắp xuất thế, mà loại vật này, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, đều là cộng tôn hoàng. Hiện tại lời nói, cổ tộc khôi phục, thái cổ bách tộc sắp giáng lâm mảnh đất này, toàn bộ thế đạo sẽ đại biến, không cần thiết bởi vì nó. Trước cùng cổ tộc đối đầu, dù sao Nguyên Thiên Sư cũng có lời, nếu quả thật thủ hộ không ở, liền đem chi thả ra, chắc hẳn năm đó đời trước Nguyên Thiên Sư Trương Lâm, cũng nhìn ra cái gì, về phần Tô Dương nói tới dùng nó huyết dịch đổ vào cửu khiếu thạch nhân. Tây Vương Mẫu cũng chỉ có thể cười khổ, mặc dù máu là bảo huyết, linh huyết, nhưng là... Giao trì lại là vô phúc hưởng dụng a, không biết rõ tiền bối có thể hay không giúp chúng ta nhìn lại cuối cùng mấy khối thạch vương. Ở trong đều có cái gì? Tây Vương Mẫu nhìn về phía Tô Dương, hỏi, các ngươi thử nhìn một chút, chẳng phải có biết không? Tô Dương cười nhạt nói, ngoặc kép, Tây Vương Mẫu lắc đầu, nói như vậy, vẫn là cũng được a. Một cái thạch vương đã cho giao trì trên lưng không nhỏ nhân quả. Một tôn viễn cổ trứng. Trong đó huyết mạch cực kỳ cường hoành. Cát nữa xuống dưới. Cũng không biết rõ là phúc là họa. Thạch vương coi như. Chúng ta vẫn là xem một cái khác nguyên đi. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Tô Dương. Cười nói. Tô Dương nhìn xem. Nói. Cái khác nguyên. Có thể không sánh bằng kia mấy khối thạch vương a. Cái này còn cần ngươi nói. Tất cả mọi người là có chút im lặng. Nhưng là Tô Dương làm Nguyên Thiên Sư. Đám người cũng đều được nghe. Cho dù là Diệp Phàm. Đều là không muốn chủ đạo. Thật đáng sợ. Mặt khác mấy khối tảng đá. Bên trong không phải còn có tiên chân chính là có tuyệt đại đại hung. Đây là Diệp Phàm đoán chừng. Cũng là rất nhiều cường giả đoán chừng, kia mấy khối thạch vương, đã liệt vào không thể trêu vào tồn tại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.